Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3400, thú vị ông cháu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, cái này hai ông cháu thật chơi vui. Vừa rồi lão còn một mặt khổ đại cừu thâm mà đưa nhỏ đi. Này lại không được đưa. Còn có tiểu tử này. Không nhìn ra a hát, da mặt rất dày. Vừa đánh vừa mắng, như cũ không chịu đi. Khúc Đàn Nhi cười nói. Lão bá, người cứ yên tâm đến. Nhà ta gia y thuật cao minh. Hắn nói có thể chỉ. Đảm bảo chị thật tốt. Lời này mới hạ xuống. Một cái bóng xoát quỳ đến Mặc Liên Thành trước mặt. Đồng một chút vang. Luyện Nguyệt nặng nề mà dập đầu. Lại lúc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ kích động. Mang theo không hiểu bi thương cùng vui sướng. Nếu là ngươi có thể trị thật tốt ra da của ta chân. Ta làm trâu làm ngựa. Đều sẽ báo đáp ngươi. Lại đem chiêu này ra. Mặc Liên Thành ở trên cao nhìn xuống nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Rõ ràng không tin. Có mấy lời giảng nhiều. Liền không đáng tiền. Khúc Đàn Nhi cũng vui vẻ. Bởi vì tiểu tử này không chỉ một lần dạng này. Lần trước nói cái gì? Cũng nói làm trâu làm ngựa. Luyện Nguyệt cho là hắn không nguyện ý. Nhất thời cấp bách mắt đỏ. Ta nói được thì làm được. Mặc Liên Thành lúc này mới nhẹ nhàng câu hỏi. Lời này, hôm qua, ngươi đã nói qua một lần. Ngươi là dự định kiếp sau sau nữa cũng đổ thừa ra đúng không? Luyện Nguyệt xấu hổ lông tai hồng. Tên nào đó nói không sai. Hắn cũng nhớ tới. Lúc ấy Luyện Nguyệt liền đã ưng thuận qua một lần lời hứa. Lần này, hắn lại hứa đồng dạng lời hứa. Tự nhiên, tên nào đó mới sẽ không điều hắn. Bất quá, cái này sự tình, có thể mặc xác hắn. Một món khác sự tình. Không thể không chú ý. Tên nào đó nhàn nhạt ra lệnh. Không bó thuốc. Trước hết mặc quần áo vào. Cái kia vết máu pha tạp thân thể như thế nào nhìn. Như thế nào chướng mắt. Nhất là. Nào đó nữ không biết sống chết mà cho là hắn không biết. Lại vụng trộm nhìn hai mắt. Khúc Đàn Nhi nghe xong. Hẳn là nàng bị Thành Thành bắt được. Vội vàng nhìn chung quanh. Giả ngu. Luyện Nguyệt nổi nóng, nhưng lại không cách nào cãi lại. Trước mặt cái này hai người không tầm thường. Không chỉ là hắn ân nhân. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ còn có thể chữa cho tốt ra da hắn. Luyện Nguyệt yên lặng đứng lên. Cầm lấy vừa cởi xuống y phục mặc vào. Người thật có thể chữa cho tốt ra da của ta. Chấm, Mặc Liên Thành vẩy lông mày. Người nghi vấn ta. Chấm. Luyện Nguyệt ấp úng, nếu không, ta tìm một đầu không tiện đi lại thú nhỏ. Người trước tiên chị nhìn. Dù sao, ra ra hắn lớn tuổi. Không trải qua lăn lại. Thật đúng là dám nói. Hắn coi là, nhà nàng ra là tùy tiện liền ra tay sao. Không phải niệm tại hắn bọn họ một trận quen biết. Loại này phá sự, người nào quản, bọn hắn vội vàng đây. Lúc này, Khúc Đàn Nhi rất bội phục tiểu nam hài dũng khí. Nàng nhìn sang nghé con mới đẻ không sợ hổ Luyện Nguyệt. Lại nhìn xem một mặt gió xuân mỉm cười. Nhìn không có chút nào nguy hiểm. Trên thực tế tràn ngập nguy hiểm tên nào đó. Sau cùng, gãi gãi mặt, bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu tử, chị người cùng chị thú không bình thường. Luyện Nguyệt nghi ngờ nhìn qua đi. Khúc Đàn Nhi hắng giọng. Đề nghị, nếu không, ngươi thử xem trước tiên xếp chân. Lại để cho ta ra ra chữa cho ngươi. Chữa cho tốt, lại chị ngươi ra ra. Nàng không có lòng tốt mà đề nghị. Đồng thời, sông Mặc Liên Thành chân chó mà dương dương lông mày. Ra, ta cho ngươi ra khẩu khí này. Mặc Liên Thành nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Luyện Nguyệt một cái được chữ. Lập tức đem thốt ra. Luyện Nguyệt ra ra không dám tin hỏi. Hai vị. Các ngươi muốn bắt Luyện Nguyệt trước tiên làm thí nghiệm. Đây không phải tôn tử của ngươi không tin nhà ta ra y thuật đi. Khúc Đàn Nhi cảm thấy oan uổng. Bất quá. Nàng tốt trêu chọc Luyện Nguyệt, nhưng không tốt trêu chọc cái này lão nhân gia. Lão nhân gia có vẻ bệnh cũng không chịu nổi kích động. Chớ bị nàng kích động dưới, cho Thành Thành gia tăng phiền phức. Thế là, tranh thủ thời gian giải thích. Cách chương.